Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1156, đệ 1156 trang. Hoàng Thanh Huyền lại hảo cũng rốt cuộc không phải chính thống đế vương mạch a. Này ở Tam Đế Quốc bên trong đều là lớn nhất uy hiếp, hiện tại hảo, cảm tạ tiên đế hoa tâm ngựa giống. Cảm tạ Giang gia nữ tử mưu tính sâu xa. Thật là thật cảm ơn. Sinh một cái đỉnh ngàn cái. Hắc hắc hắc. Đại điện không khí nhất thời trang nghiêm lại nhiệt liệt. Mọi người đều đè nặng vui mừng. Mà Thiên Lý Minh Lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật nàng cũng sợ có cái gì lặp lại. Nhân nàng gần nhất tổng cảm thấy đế vương có điểm quái quái. Đã ngờ vực là này tâm tính ra biến cố. Cũng ngờ vực đế vương sát tâm không dung khiêu chiến. Hiện tại giữ nhà thư đã thành. Liền biết đế vương chưa từng thay đổi quyết định. Như vậy thực hảo, ổn là đệ nhất yếu tố. Tộc lão cũng thật cao hứng. Nhưng hắn chủ trì quá tam đại đế vương lên ngôi. Ổn định, tiếp tục trầm giọng nói. Hoàng thời kính, từ nay về sau. Người muốn khiêm tốn, cẩn thận, công bằng thả công chính. Cường đại thả vô song. Vì đế quốc tương lai mà lo liệu phẩm đức lời nói việc làm. Tay cầm quyền lực mà khắc chế thanh minh. Thả, vì tông tộc, vì đế vương một mạch sinh con nối dõi. Truyền thống thượng nói liền này đó. Lịch đại đế vương cùng chữ quân đều như vậy. Mọi người thói quen, Phù Xuyên cũng không cảm thấy có cái gì. Nghe xong liền thấy tộc lão quản gia thư đưa cho đế vương, không biết vì sao. Phù Xuyên tổng cảm thấy hôm nay đế vương phá lệ lãnh khốc đáng sợ. Như là một đầu hung thú lại ngủ đông dục lấy ra khỏi lồng hấp, vừa mới hắn trình diện quét nàng. Liếc mắt một cái, Phù Xuyên liền có loại bị mãnh thú theo dõi cảm giác, người này. Kia vạn nô giới hay không có thể mê hoặc nhân tâm. Phóng thích dục vọng, đế vương giơ tay, cầm thư nhà, chậm rãi đem thư nhà hai cuốn hạp cuốn dựng lên, Phù Xuyên liếc đến người này trên tay nhẫn so ngày. Xưa huyết hồng, nàng trong lòng hơi hơi kinh hãi. Tay áo hạ đầu ngón tay hơi hơi aldehyde xúc khởi. Làm tốt đề phòng, đế vương động tác khi. Ngôn ngữ trầm quạnh quẽ liệt. Tựa đêm mưa giấu ở mành mặt sau bậc lửa trầm hương mộc. Yên lượn lờ dựng lên. Lại theo gió chậm rãi mà tắn. Sau này, cô hy ngươi bình an khỏe mạnh. Với ái giả cộng hưởng trường sinh. Thả, con nối dõi nhưng kế. Sở ái sở thân toàn thái bình. Nếu thời gian có khi, lòng có sở cầu, cũng có thể. Những lời này không có một câu là ấn truyền thống. Cũng chính là không đi lời kịch. Tộc lão sửng sốt, muốn nói cái gì, lại chưa nói. Những người khác hiểu biết cảm thấy kỳ quái. Nhưng lại cảm thấy này cũng không có gì. Thiên Lý Minh Lâu cùng Chu Lâm Lang hơi hơi nhíu mày. Phù Không Tựa Vân nhấp môi. Như suy tư gì, rất nhiều người tưởng, đại để đế vương giờ phút này là thật sự đem nàng đương duy nhất quan hệ huyết thống, sát tuyệt cùng. Mạch đế vương ra, cũng có như vậy một chút mềm mại tình nghĩa sao? Hắn không xem nàng, lại nhìn thư nhà thượng lịch đại đế vương cùng vương chữ tên ở cuốn thu được cuối cùng thời điểm. Chỉ còn lại có hai cái tên, hắn tạm dừng động tác cùng ngôn ngữ. Khẽ rời mắt. Ánh mắt chung quy dừng ở trên người nàng, thấy được nàng cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, quên phụ cận một bước, không ai đã dạy nàng không phải nơi này người, nàng không phải hoàng thời. Kính, hắn phụ cận một bước, đem thư nhà cuối cùng hạp khởi, ngọc phiến khóa khấu lạch cạch một tiếng khấu thượng, Phù Xuyên vừa mới có chút thất thần, lúc này bởi vì hắn đến gần mà xuống ý thức lui một chút. Nhưng nhận thấy được không đúng, lại dừng lại, đang muốn quỳ xuống đi tiếp, lòng bàn tay hơi lạnh. Thư nhà đã ở nàng trong tay, ngón tay không có đụng tới mảy may, Phù Xuyên lưu ý tới rồi. Hơn nữa nhạy bén nhận thấy được chính mình đối nhẫn quá mức chú ý. Giống như, theo bản năng đi chú ý nó, trong cơ thể huyết mạch thả ẩn ẩn phập phồng, thứ này. Có điểm đáng sợ, đế vương thu hồi tái nhợt đầu ngón tay. Thanh âm đạm lãnh, bổ vừa mới câu nói kia kết cục được như ước nguyện, Phù Xuyên nghe thế câu nói. Ngón tay chậm rãi hạp khẩn thư nhà, hơi rũ mắt nhẹ ngữ. Ta, hy vọng bệ hạ cũng như thế. Cách đó không xa Trần Cẩn nhìn kia phân thư nhà, nhớ tới năm đó đế vương Sát Tiệt sở hữu người cạnh tranh. Đăng cơ khi liền nói một lời đều thiếu phụng bộ dáng. Lại nhìn xem vị này đã từng cô em chồng. Trong lòng hơi hơi sinh nghi, này hai người. Quấy quấy, phân đoạn đã kết thúc. Có thể chiêu cáo thiên hạ. Phù Xuyên nắm thư nhà đứng ở bên cạnh. Cúi đầu nhìn mặt trên vòng phi hai chỉ phượng hoàng. Mặt mày lực ẩn trường minh đăng quang hỏa bên trong, đế vương đi qua đại sảnh. Nện bước không nhẹ không nặng. Đi qua mọi người. Đi qua quyền lực cầu thang. Đăng cao giai lúc sau. Tùy tay cầm lấy trên bàn một chén rượu. Một tay thủ sẵn mạnh mẽ lạnh lẽo mặc kim hoàng nanh đai lưng. Một tay nâng chén, nguyên tiêu thịnh yến. Năm tháng vô tận đầu. Duyên phận có khi. Nhưng cô hy năm sau đế quốc trường thịnh. Mỗi người an khang thả thường ở. Chư quân cũng thế. Phù Xuyên nắm ly. Nhìn hoàng cô chu liếc mắt một cái. Tùy mọi người mới vừa uống xong một chén rượu. Phương xa phía chân trời bỗng nhiên ô trầm. Cuồn cuộn mãnh liệt giống giận. Tà ma hắc khí như là Phù Xuyên đã từng ở giếng cổ nhìn thấy như vậy tùy ý sinh trưởng, phạm vi ngàn. Vạn dặm, phàm là vừa mới chết vật chết. Máu cùng thi khí đều bị này cuồn cuộn mây đen kéo túm dựng lên tỉ như vô số quán ăn chính sát sinh. Nấu ăn một ít súc vật cùng thú loại, đều bị rút ra máu loãng hướng không trung xuyên tuyến dựng lên. Chợt vừa thấy. Giống như rậm rạp huyết đường cong ở châm dệt thiên địa, mưa rền gió dữ cuồn cuộn mà đến. Đây là thiên nhiên vì thế ra đời phản hồi thực vật sinh mệnh thể ở sợ hãi, gió thổi tiến điện phủ. Mọi người quần áo liệt liệt rung động, xoát xoát xoát. Trừ đỉnh đại tướng cấp chiến lực toàn bộ phi không. Hòa tuổi thần sắc trầm trọng, thậm chí có chút khủng hoảng. Thiên Lý Minh Lâu, người nhưng có nhìn đến cái gì? Thiên Lý Minh Lâu. Không có, nó ngọn nguồn ở thực xa xôi địa phương. Có thần cấp trở lên lực lượng che đậy nó, Ý Linh đế quốc đỉnh đại tướng trầm giọng nói. Khả năng xác định là tà ma hoàng vô ghét ma huyết diễn sinh. Vẫn là hắn linh hồn thao tác. Nếu là người sau, vậy, thật là đáng sợ, đắm chìm ở nguyên tiêu tết hoa đăng đô thành bá tánh sợ hãi nhìn này chỉ tồn tại. Với trong lịch sử hình ảnh, thần ma vô ghét, thiên địa uống huyết. Hắn phải về tới, sinh linh sợ hãi là lớn nhất hiện tượng thiên văn, trường nhai ngọn đèn dầu một chản chản dập. Tắt phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng đêm, tinh linh tộc huy đêm biểu tình bất an. Lại thấy đế vương không còn nữa. Quay đầu vừa thấy, đế vương đứng ở vương đình tháp cao đỉnh, bằng tiếp cận tà ác tư thái nhìn mây đen cuồn cuộn. Chiều hắn cắn nuốt giống nhau. Hết chương.